Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 31, Mahabad Đặc Ma. Phanh, cuối cùng một quyền, Yagami Kyo đem đánh bay, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, lần hai đuổi theo, tạp em, chí em, trùng, bá, bị đánh bay is dead, thân thể tại trên mặt đất lật đi một vòng. Nửa ngồi nửa quỳ ở trên mặt băng chợt đi một khoảng cách. Nhìn nhanh chóng hướng về tới Yagami Kyo. Giống vậy bạo trùng mà ra. Đoàng đoàng đoàng, is dead rất cường hãn. Lại có thể nương tựa thể thuật liền dám cùng Yagami Kyo đụng nhau. Loại này tâm tính, người sau đều bội phục nàng. Mà còn, nàng kinh nghiệm chiến đấu cũng coi là vô cùng phong phú. Chẳng qua là... Đối mặt Yagami Kyo cái này trải qua rất nhiều người mà nói. Chính là tương đối kém thế mà thôi. Đế quốc mạnh nhất, danh xứng với thực. Yagami Kyo ở trong lòng công nhận nữ nhân này thực lực. Đúng là rất mạnh. So với hắn nữ nhân Leon mạnh mẽ không phải một chút hai điểm đơn giản như vậy. Is dead đem đánh cận chiến cùng băng chi năng lực hoàn mỹ thi triển. Chẳng qua là, nàng gặp là hỏa ma thần. Cho nên liền tương đối ủy khuất nàng. Băng chi năng lực bị khắc chế đến chết. Đáng ghét is dead phát hiện mình băng. Đối với hắn hỏa diễm không có một chút tác dụng nào sau. Nàng càng là khó chịu tới cực điểm. Cứ việc biết không dùng. Nhưng is dead vẫn là nghĩ đến nào đó loại biện pháp tới công kích Yagami Kyo. Nhảy đến không trung, nhìn Yagami Kyo cười lạnh. Tay trái, ba, đánh một cái búng tay. Ở sau lưng nàng xuất hiện lần nữa một cái khổng lồ băng cầu. Băng cầu xuất hiện, is dead cả người thân thể đều ẩn tàng đến băng cầu phía sau. Lợi dụng băng cầu ngăn cản nàng thân hình. Sau đó sẽ lần chuẩn bị chiêu thức. Khu vực băng thứ, ngăn cản thân hình sau. Is dead đồng thời thi triển khác một chiêu thức. Nhượng Yagami Kyo sau lưng. Bên người còn có trước mặt đều trống rỗng xuất hiện số lớn băng thứ. Nhượng hắn không thể lui được nữa. Muốn tránh cũng không được. Trước mặt chính là băng cầu nhanh chóng trùng kích mà xuống. Yagami Kyo nhảy lên nói. Như vậy thì sẽ bị băng cầu đè ở thân thể. Từ đó đưa hắn cho đập tới mặt đất. Như vậy cũng chết. Loại chiêu thức này. Is dead chính là tính toán kỹ. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Yagami Kyo nhìn loại trình độ này tổ hợp công kích. Công nhận gật đầu. Đế quốc mạnh nhất nữ nhân chính là đế quốc mạnh nhất nữ nhân. Thực lực cường đại là một cái. Đầu óc cũng chân quá lãnh tĩnh thông minh. Nhưng là, như vậy là hướng ta không có dùng. Yagami Kyo tại trên nắm tay xúc tích lực lượng. Nhưng người nửa cúi xuống đến. Hữu quyền trên làm hết sức tiếp tục lực lượng. Tiếp theo nhưng là phải giống như tối hôm qua một dạng đối với. Đúng, is dead thi triển bạo lực tới chấn áp nàng. Vũ trụ huyễn ảnh, xúc tích lực lượng sau khi thành công. Yagami Kyo hai chân rung một cái. Cả người đều bạo trùng nhảy dựng lên. Xúc tích lực lượng quả đấm cũng đánh mạnh hướng rơi xuống từ trên không to lớn băng cầu. Phanh, đường Yagami Kyo nho nhỏ quả đấm cùng to lớn băng cầu tiếp xúc lúc. Băng cầu tung tích dừng lại. Đón lấy, ở phía sau is dead khiếp sợ phát hiện. Băng cầu nhanh chóng nứt nẻ. Phanh dầm, toàn bộ to lớn băng cầu, phanh, một tiếng liền vỡ vụn thành mảnh vụn. Is dead khiếp sợ nhìn trực tiếp nhảy lên đánh tới Yagami Kyo. Điều này sao có thể? Is dead không thể tin được nhìn mình thi triển băng cầu. Lại còn có người có thể chính diện đánh nát. Yagami Kyo nhìn thấy is dead khiếp sợ nhãn thần. Đầy một cái đẹp mắt mỉm cười. Hiệu quả đạt tới. Xuất hiện ở is dead trước người không tới 5 mét. Yagami Kyo bụng đột nhiên phồng lớn. Quai hàm tử cũng giống vậy nhô lên tới. Tại is dead khiếp sợ dưới ánh mắt. Yagami Kyo há mồm tiến hành một đạo cường lực hỏa diễm phun ra. Hỏa ma thần giống giận is dead khiếp sợ nhìn Yagami Kyo từ miệng trong phun ra một đạo mạnh mẽ hỏa. Diễm sóng trùng kích. Đồng thời, trên tay thi triển tốc độ cũng không chậm. Nhanh chóng chế tạo ra một khối thật dày băng thuẫn. Đương hỏa diễm sóng trùng kích đụng vào is dead chế tạo ra băng thuẫn trên lúc. Mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích trong nháy mắt nổ mạnh. Số lớn hỏa diễm. đem Isdet cả người đều nuốt không ở chính giữa mặt. Ách ha, Isdet có chút thống khổ than nhẹ. Từ không trung bộc phát ra hỏa trong đoàn truyền ra. Cứ việc nàng dùng băng thuẫn ngăn cản hỏa diễm sóng trùng kích lực trùng kích. Nhưng hỏa diễm sóng trùng kích nổ mạnh. Sinh ra số lớn hỏa diễm. Coi như nàng có băng thuẫn ngăn cản hỏa diễm sóng trùng kích. Nhưng nổ mạnh đi ra hỏa diễm. Chính là không có thể ngăn cản. Nàng vẫn là đánh giá thấp Yagami Kyo một chiêu này hỏa diễm phun ra uy lực. Thậm chí nàng chế tạo ra băng thuẫn đều bị ngọn lửa sóng trùng kích lực trùng kích cho đánh nát. Lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Nhìn không trung nổ mạnh hỏa diễm. Isdet bị thiêu hủy sau. Thân thể nhảy xuống. Quần áo càng là rách nát không chịu nổi. Chẳng qua là hơi chút che đỡ ba điểm mà thôi. Cô ấy là đầu mái tóc ngược lại giữ gìn tốt vô cùng. Không có vấn đề chút nào. Từ không trung rơi xuống Isdet cắn răng nghiến lợi nhìn Yagami Kyo. Một chiêu này đánh quá ác. Lại để cho nàng trở nên chật vật như thế. Băng hà thường xuyên từ không trung rơi xuống Isdet. Đối với, đúng, Yagami Kyo vươn ngọc thủ. Bàn tay mở ra, tiếp lấy năm ngón tay đột nhiên nắm thành quyền. Ngay tại Isdet nắm quyền trong nháy mắt đó, Yagami Kyo chung quanh thân thể trong nháy mắt bị đóng kết. Trên đất cũng xuất hiện số lớn băng thứ. Hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng không trung sinh trưởng. Như thể đồng thời, thiên không cũng bị đóng kết. Giống như một băng lồng một dạng. Vây khốn Yagami Kyo, không để cho hắn tránh né. Không trung xuất hiện băng chi nhà tù. Trên mặt đất cũng sinh trưởng ra số lớn băng thứ. Còn hướng hắn công kích đột đâm tới. Đây nếu là không thể né tránh ra nói. Khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Chết Isdet từ không trung rơi xuống. Sắp rơi xuống đất kia trong nháy mắt. Lật xoay người. Miễn cưỡng an ổn rơi xuống đất. Nhưng cũng có chút suy yếu quỳ một chân trên đất. Ngay tại Isdet cho là. Lần này Yagami Kyo không thể nào né tránh thời điểm. Chính là nhìn thấy bị khốn trụ Yagami Kyo. Từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm lực. Cuồng bạo diễm giết Yagami Kyo từ trong tay đánh ra một đạo mạnh mẽ biển lửa. Phạm vi công kích rất lớn. Đem mặt đất chợt đâm lên băng thứ toàn bộ đọc thiêu hủy hóa thành nước. Đem trên mặt đất đột nhiên thăng lên băng thứ giải quyết cho thời điểm. Yagami Kyo thi triển ra mảng lớn biển lửa cùng mặt đất băng đụng nhau. Lần hai tạo thành phạm vi lớn hỏa diễm nổ mạnh. Nổ mạnh đi ra hỏa diễm. Số lớn khí lưu hướng bốn phía khuếch tán. Cái này làm cho một gối nửa ngồi chồm hổm dưới đất Isdet. Đều bị cái này cường đại khí lưu cấp hiên phi. Thật là mạnh. Isdet khiếp sợ nhìn không trung Yagami Kyo. Giờ phút này người sau. Ở trong tay thả ra ngưng tụ ra một đám lửa kiếm. Từ không trung nhanh chóng trùng kích xuống. Người xong Yagami Kyo trùng kích mà xuống. Hỏa diễm kiếm đâm thẳng Isdet. Coi như lúc này, Isdet chính là cười lạnh. Hai tay làm ra một thủ thế đưa đặt ở nàng rãnh giữa hai vú phía trên xăm phía trước. Thời gian vạn vật đều đưa ở trước mặt ta Đông Mahabat Đặc Ma Isdet động tác. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, lưu một cái tâm nhãn. Oanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.